Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Nghiêu biết anh mới vừa hồi tưởng ký ức trong thức hải. Phỏng chừng là vì chuẩn bị biên soạn sách nấu ăn. Hắn hỏi, biên soạn sách thuận lợi không em? Nếu cần anh hỗ trợ gì cứ sai anh tự nhiên nhé. Dạ, thuận lợi lắm anh. Em lấy hết hình ảnh của động vật biến dị, linh thảo, linh quả lúc trước ra hết. Nguyên liệu nấu ăn trên toàn vị diện không giống nhau. Mặc kệ là chủng tộc trên vị diện đế quốc, các linh tài trên vị diện tiên ma, giang chi đều tính dùng để tổng hợp thành tiền tập công thức nấu ăn. Nhưng mà còn nhiều vị diện em chưa đi, cũng không biết có nguyên liệu mới gì chưa được phát hiện không nữa. Giang chi nói thầm, em muốn đi, anh và em cùng đi. Được đó, nhưng có thể phải rời đến đầu xuân đã. Mấy ngày nay em tính đi mua thêm một mớ dụng cụ nhà bếp. Giang Chi nói suy nghĩ của mình ra với Thời Nghiêu. Thời Nghiêu nghĩ nghĩ, trả lời, tinh cầu thú nhân có nồi niêu song chảo chất lượng rất tốt. Nhóm người syndicate ở bên kia, sau khi ăn một bữa linh thiện, lông tóc dày xù bóng mướt, vô cùng cảm kích nên đã tặng Giang Chi nguyên mỏ kim cương. Hai người thương lượng, ngày thứ hai liền khởi hành đi đến tinh cầu thú nhân. Giang Chi và Thời Nghiêu cùng đi xuyên qua lá chắn vị diện tiến vào lãnh thổ tinh cầu. Từ trên cao nhìn xuống, đây là một hành tinh đất vàng khổng lồ. Càng đến gần, càng có thể thấy rõ bề mặt gồ ghề lồi lõm của tinh cầu. Nơi này có lượng tài nguyên khoáng sản, năng lượng tinh thạch, v.v. phong phú bậc nhất. Sân trước sân sau mỗi nhà đều là mỏ khoáng sản khổng lồ. Bởi vì có cục quản lý vị diện cùng các thương nhân vị diện, tài nguyên của bọn họ có thể được vận chuyển đi giao dịch ở những vị diện cao đẳng khan hiếm tài nguyên khác. Cho nên cư dân nơi này, ai ai cũng giàu nứt khố đổ vách. Sau khi Giang Chi và Thời Nghiêu tiếp đất, anh trực tiếp dùng khối Rubik liên hệ với chủ quặng, đồ vật bọn họ muốn mua rất nhiều. Là mua bán lớn, cho nên chủ quặng rất nhanh đã sắp xếp một chiếc xe đến đón bọn họ. Chỗ hai người đáp xuống vừa lúc là công viên. Cư dân nơi này không theo một khuôn phép nào. Phần lớn đều là biến thành nguyên hình dạo chơi nhàn nhã trên phố. Nguyên hình của thú nhân cũng không khác các động vật trên tiểu tinh cầu lắm. Nhưng chỉ cần họ muốn, ngay lập tức có thể đứng thẳng lên từ mặt đất. Nam thì tây trang dày da. Nữ thì áo váy súng xính. Đây là nơi tụ tập của tộc nhân sư. Cho nên một đường này Giang Chi gặp được rất nhiều sư tử. Những sư tử trưởng thành đó đều có một điểm chung, đó là hình như chúng đều mới mọc lông mới. Ngắn ngủn, nhìn hơi ngố ngố nhưng mật độ rất dày dẫm. Sao em cứ cảm thấy bọn họ đang nhìn chúng ta vậy cả? Giang Chi hạ giọng nói thầm với Thời Nghiêu. Thị giác thính giác hiện tại của anh đã nhạy hơn rất nhiều. Xung quanh chỉ cần có tí hơi gió thổi cỏ lay, anh cũng tức khắc phát hiện được. Ừ, có thể là nhận ra em. Sau những ánh mắt lén chăm chú quan sát đánh giá, Giang Chi quả nhiên nghe được mấy tiếng trao đổi khe khẽ nhỏ vụn. Có chút giống a, càng nhìn càng thấy giống. Chính là streamer, là anh ấy giúp tôi lấy lại phong độ. Tôi nhớ siêu kỹ ngoại hình streamer đó. Mau mau mau xem lông tóc tôi này. Có phải càng ngày càng mềm mượt sáng bóng không? Vừa dày vừa rậm, muốn đi lên bắt tay ảnh cái ghê nơi. Vài tên sư tử ghé đầu tụm năm tụm ba nhỏ tiếng bàn tàn hưng phấn. Giang Chi, thì ra thật sự bị nhận ra. Xe tới, Giang Chi và Thời Nghiêu được mời vào trong xe. Hai người nhìn thấy nhóm nhân sư. Bùm. Phát biến về hình người, ồn ào gọi điện thông báo cho người thân bạn bè. Trong mắt đa số nhân sư, streamer chính là linh chủ cấp bậc đại thần. Hiện giờ được diện kiến người thật, sao bọn họ có thể không hưng phấn cho được. Chủ quặng, stalker đích thân ra tiếp đón hai người Giang Chi và Thời Nghiêu. Từ sau khi linh thiện kích thích lông tóc, thịnh hành trên tinh cầu thú nhân, stalker cũng trở thành fan trung thành của Giang Chi. Ngoại hình hắn cỡ đại thúc 40 tuổi, mập mạp phúc hậu, vẻ mặt đầy hòa khí. Trước tiên chuẩn bị danh sách sản phẩm đã đặt hàng cho Giang Chi xem. Sau đó đưa anh đi nghiệm thu. Cảm ơn chú Stalker. Giang Chi sảng khoái chuyển 50. Tiền đặt cọc cho Stalker. Streamer khách khí rồi. Cậu cứ yên tâm. Chúng tôi gần đây mới nghiên cứu phát minh cải tiến quy trình chế tác nồi niêu song chảo. Nhất định có thể làm ra dụng cụ chất lượng tốt nhất cho cậu. Stalker trịnh trọng hứa hẹn. Song nồi tốt mới có thể nấu ra đồ ăn ngon. Bởi vì linh thiện của streamer bỗng dưng bùng nổ. Sau khi viện nghiên cứu chăm chỉ trao đầu vào nồi móng giò hầm tử khương căn của Syndicate, phát hiện trên tinh cầu bọn họ cũng có vài nguyên liệu nấu ăn có thành phần cấu tạo tương tự. Từ đó mọi người đua nhau nấu canh, hầm thịt, bắt đầu sự nghiệp dưỡng sinh. Đống song nồi này ra đời vừa đúng lúc. Doanh số cứ thế mà leo núi ầm ầm. Biết Giang Chi chờ nhận nguyên bộ đồ dùng nhà bếp đầy đủ. Stalker sắp xếp cho công nhân ưu tiên chế tác cho Giang Chi trước. Như vậy 1.000 bộ đồ dùng nhà bếp đã được chế tạo. Ít nhất cần đến 10 vạn tinh tệ. Stalker đặc biệt giảm cho anh 50. Nếu không phải sợ Giang Chi không chịu nhận, Stalker còn muốn tặng không 1.000 bộ này cho anh nữa cơ. Tinh tệ trong tài khoản của Giang Chi cơ bản đều đổ vô mua đồ dùng nhà bếp. Tuy rằng thời nghiêu là thượng thần, không ai trên toàn vị diện có thể so tiền so thế với hắn. Nhưng hai người đều ăn ý không nhắc đến đề tài này. Nếu cái gì cũng không làm, chỉ biết tiêu tiền đời đời kiếp kiếp, vậy thật sự còn ý nghĩa gì nữa? Thời nghiêu đã từng tồn tại trong suốt thời gian dài như vậy nên hắn hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của Giang Chi. Cho nên thật ra hắn rất thích cùng Giang Chi trải qua những tháng ngày bình dị này. Tuy rằng nhà máy sản xuất sử dụng dây chuyền sản xuất hiệu suất tiên tiến nhất, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 4 ngày mới chế tác xong đơn hàng của Giang Chi. Giang Chi hẹn với Stalker, đến lúc đó sẽ có nhân viên chuyển phát nhanh toàn vị diện đến nhận hàng. Streamer, cậu không định ở lại đây chơi mấy ngày sao? Tôi có thể đưa hai cậu đi dạo quanh quanh. Stalker hy vọng có thể để streamer trải nghiệm sự nhiệt tình của đồng bào thú nhân. Muốn dẫn hai vị khách phương xa đi thăm thú vẻ đẹp của tinh cầu thú nhân. Giang Chi nghĩ nghĩ, nhìn thời nghiêu gật đầu với anh, tỏ vẻ đều nghe anh cả. Cũng được, vậy dứt khoát chờ đơn hàng hoàn thành. Tôi trực tiếp mang về vậy. Giang Chi hạ quyết tâm. Mấy ngày tới làm phiền chú rồi. Stalker lập tức đưa hai người đến khách sạn lớn ăn một bữa tiệc xa hoa. Giang Chi phát hiện, tuy rằng mặt đất của tinh cầu thú nhân thường hay có hố to, nhưng mỗi nhà đều trang trí dát vàng lấp lánh. Thêm đèn khách sạn, đèn tường, đèn hành lang lại càng chói lóa, làm ai cũng không dám nhìn thẳng. Nhà Stalker là biệt thự lớn cao cấp. Ba người bọn họ ngồi trên xe hơi chuẩn bị tiến vào khuôn viên biệt thự, bỗng nhiên một con sư tử không biết từ đâu phóng cái vèo qua. Làm Stalker sợ tới mức vội vàng dừng xe. Syndicate, lão già đổ đốn này. Stalker nhìn thấy con sư tử, liếc mắt cái liền biết đó tên già chuyên đối đầu với hắn. Stalker chỉ có thể xuống xe. Streamer, tôi xuống xe xử lý lão sư tử kia trước tí. Syndicate đi qua, nháy mắt biến thành một đại thúc Âu phục dày da đàng hoàng. Hôm nay tôi không tới gây với ông. Tôi tới gặp streamer của tôi. Syndicate rất hưng phấn. Cách đây không lâu nghe được tin về streamer. Hắn nghĩ thầm Stalker nhất định sẽ giữ streamer lại tiếp đãi tận tình. Cho nên đã cắm trại nằm vùng trước cửa nhà lão. Streamer, là tôi là Syndicate. Hắn lướt qua Stalker chào hỏi với Giang Chi và Thời Nghiêu ngồi phía sau. Cuối cùng cũng có thể được gặp trực tiếp streamer rồi. À, chú là, lông tóc ta mềm mại bóng mượt. Giang Chi nhớ rõ tên hắn. Syndicate sau khi ăn một nồi móng giò hầm tử khương căn bự, lông tóc đã mọc dày rậm mềm mượt bóng bẩy trở lại. Giang Chi mới nhìn thấy nguyên hình sư tử của hắn. Quả thật một thân lông tóc rậm rạp. Syndicate rất kích động. Streamer còn nhớ tôi à? Đúng rồi. Streamer nếu có rảnh có thể đi nhìn thử mỏ quặng kim cương của cậu nha. Syndicate đặc biệt nhấn mạnh chữ của cậu. Tất cả thủ tục cho tặng đều đã xử lý xong rồi. Chỉ là streamer vẫn mãi không đến xem mỏ kim cương. Sau khi hắn xem lại hết video của Giang Chi mới biết streamer lúc đầu cũng rất nghèo khổ. Mà đối với đa số vị diện, kim cương thuộc loại hàng tương đối chân quý. Có mỏ quặng này, những món ăn của streamer đã ngon này sẽ càng ngon hơn. Giang Chi đã sớm biết, lúc này bị nhắc, cảm thấy hơi ngại, vội nói, chú khách khí quá rồi. Nồi móng giò kia là tặng chú mà. Một viên kim cương có thể mua được tận mấy nồi ấy chứ? Mặc dù Giang Chi ngại nhận quà, nhưng trên phương diện pháp luật, mỏ kim cương này trên danh nghĩa đã thuộc về anh. Ngày thứ hai, dưới sự kiên trì của Syndicate và Stalker, anh và Thời Nghiêu rốt cuộc chịu lái phi thuyền đi xem thử mỏ quặng kim cương méo tròn ra sao. Mỏ kim cương này vô cùng lớn. Đường kính miệng hố mỏ đã vượt quá 1.500 mét. Từ trên cao nhìn xuống giống một xoáy nước lớn, sâu không thấy đáy, tối tăm sâu thẳm, dòng khí đối lưu ở đây rất mạnh. Nếu phi thuyền này không phải khá cứng cựa, thay bằng một phi thuyền nhỏ bé xinh xinh nào đó có thể sẽ bị cuốn theo vòng xoáy luôn rồi. Dưới lòng đất sâu không thấy đáy này là nơi trú ẩn của hơn ngàn vạn triệu tấn kim cương. Syndicate giới thiệu cho Giang Chi và Thời Nghiêu. Bên ngoài nhìn có vẻ tối om nhưng một khi tiến vào, trên mặt đất, trên vách, trên đỉnh đầu, tất cả đều phủ đầy kim cương sáng lấp lánh. Ngữ khí hắn cực kỳ khoa trương khiến Giang Chi không khỏi tò mò. Chờ đến khi phi thuyền dừng lại, bọn họ thay đồ bảo hộ đặc chế cho khu mỏ. Giang Chi mới biết thì ra tất cả những điều Syndicate nói đều là sự thật. Quả thật lần này Giang Chi được thể nghiệm cái cảm giác gọi là chói mùa mắt cún, vốn kim cương thô sẽ được bảo bọc bởi phần lớn nham thạch. Cần phải cắt tỉa mài rũa mới có thể hiển lộ vẻ đẹp trước thế nhân. Mà mỏ kim cương này thật sự là đến giấu cũng không thèm giấu. Tất cả đều trước sau trái phải phô diễn cơ thể tỏa sáng lấp lánh. Chỉ cần một ánh đèn chiếu vào lập tức sẽ tạo thành hiệu ứng tán xạ. Tạo nên khung cảnh huyền ảo. Làm người không khỏi kinh ngạc cảm thán trước vẻ đẹp của sắc màu. Đây đúng là thiên đường của một con nghiện kim cương. Những kim cương này dù được khảm ở bất kỳ nơi nào, mặc kệ hình thái có muốn hình vạn trạng ra sao. Chưa nói đến giá trị liên thành không giới hạn trên tiểu tinh cầu. Chỉ nhìn cảnh sắc mỹ mãn này thôi đều sẽ không nhịn được mà kinh diễm cảm thán. Thời Nghiêu thấy anh hình như rất hào hứng. Không hiểu sao tự nhiên liếc nhìn chiếc nhẫn thần cốt một cái. Sớm biết vậy lúc trước khảm thêm vài viên đủ màu đủ sắc cho tới bến luôn. Thật nhiều kim cương, Giang Chi kinh ngạc cảm thán. Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy một mỏ kim cương trữ lượng lớn như vậy đấy. Stalker đứng bên nói, nếu Giang Chi thích còn có thể trải nghiệm tự đào kim cương. Syndicate cũng tỏ vẻ tán đồng. Không được, không được. Tôi nhìn thôi được rồi. Giang Chi vội từ chối. Anh không phải dân chuyên nghiệp. Đừng vì chơi ngờ u mà phá hỏng sự mỹ lệ của viên kim cương. Đi dạo một vòng trong mỏ kim cương. Một tiếng trôi qua rất nhanh. Syndicate là người đảm bảo trông coi quản lý mỏ kim cương cho Giang Chi. Đúng đợt lên hàng. Công nhân vừa lúc đào được một dương kim cương đầy nhóc mới tinh sáng bóng đưa đến cho Giang Chi. Stalker và Syndicate khó lắm mới có khi chăm miệng một lời. Streamer mang về đi, Syndicate, đều là quặng của cậu đấy. Stalker, streamer bán kim cương sẽ được rất nhiều tiền đấy. Cậu còn phải mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lại còn phải nấu ăn cho thật ngon mà. Giang Chi giờ khóc giờ cười trước sự nhiệt tình của bọn họ. Đành phải nhận lấy, nhưng anh cũng không định bán hết kim cương đi. Có lẽ sau này có thể tặng người hữu duyên thì sao? Gừa, người hữu duyên nằm đây nè anh ới ời ơi. Thời Nghiêu không dao động quá lớn. Hắn cũng hiểu tâm tư của Giang Chi. Nhẹ giọng đề nghị, không có gì. Nhân dịp kỷ niệm một năm phòng livestream lên sóng. Em có thể tổ chức rút thăm trúng thưởng. Tặng người xem kim cương. À, đúng ha. Giang Chi cũng không nhớ tới chuyện này. 4 tháng sau là tròn 1 năm anh trở thành streamer mỹ thực trên phòng livestream toàn vị diện. Đến lúc đó thể nào cũng phải tặng quà kỷ niệm cho mọi người mới được. So với mỏ kim cương, Giang Chi quan tâm đến đồ làm bếp của anh hơn. Hôm sau, 1000 bộ dụng cụ nhà bếp được hoàn thành đúng thời hạn. Giang Chi hài lòng nhìn nguyên xưởng dụng cụ làm bếp được chế tạo thủ công. Màu sắc đẹp đẽ bắt mắt. Anh cất tất cả vào túi giới tử. Cũng kết toán phần tinh tệ còn lại với Stalker, Syndicate, Streamer. Sau này nhớ đến chỗ tôi chơi nhé. Tuy rằng tinh cầu thú nhân không có quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng khoáng sản của chúng tôi là số 1. Sau này cậu cần gì nhất định phải tìm tôi đấy. Stalker, có gì cần nhất định phải tìm tôi đấy. Hai người lại bắt đầu đấu khẩu. Giang Chi cười nói, cảm ơn hai chú nhiệt tình khoản đãi. Sau này tôi sẽ còn nhờ hai chú dài dài. Sau khi tạm biệt bọn họ, nháy mắt anh đã quay về lại trong núi. Trời càng lúc càng lạnh. Sắp đến Tết rồi. Giang Chi tính livestream lần cuối trước Tết. Rồi bắt đầu nghỉ ngơi chờ sau đầu xuân mới tiếp tục livestream. Anh nhìn cái cối đá phủ đầu băng xương trong sân. Chợt nảy lên ý tưởng. Tính làm thử một lần bánh dày thuần thủ công 100. Đa số bánh dày bây giờ đều trực tiếp nhào bột nếp với nước. Mà bánh dày làm theo phương thức truyền thống là hấp chín gạo nếp. Cho vào cối đá, dùng chày gỗ thay phiên giã hì hục, cho đến khi biến thành một cục bột dẻo quẹo mềm mềm dinh dính trắng bóng. Vị bánh dày làm thủ công này sẽ tinh tế hơn loại làm từ bột. Chất bánh cũng mềm dẻo dính hơn nhiều, vừa thơm vừa dẻo, là mỹ vị thuần túy. Bánh dày như vậy chỉ cần chấm với chút đường cát cũng đủ mỹ diệu rồi. Nhưng dù sao xã hội càng phát triển, các loại công cụ máy móc cũng được phát minh cải tiến. Theo đuổi hiệu suất cao, mọi người bây giờ đều rất ít ai tự giã bánh dày nữa. Nói đi cũng phải nói lại, để làm ra được một mẻ bánh dày ngon phải tốn không ít thời gian và công sức. Thời Nghiêu, ngày mai em định làm bánh dày gạo nếp. Anh muốn làm chung không? Giang Chi cười khanh khách. Đương nhiên sẽ không. Tha, hắn rồi. Cùng nhau làm. Anh đi rửa sạch cối đá trước đây. Thời Nghiêu đã sớm phát hiện anh cứ nhìn mãi cái cối đá kia. Đương nhiên tự hiểu thời của em tới rồi. Trong nhà chỉ có một cái cối đá cùng một cây chày gỗ dài. Thời Nghiêu liền quét số liệu biến ra một bộ y xì đúc ngay tức thì. Giang Chi xách một ra một túi gạo nếp lớn. Sau khi vo gạo, cần ngâm gạo nếp một buổi. Bánh dày, mochi, bonus, cách trương.